Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1044. Thanh Lân an bài, mấy người lại trò chuyện một chút, vệ tử Thanh liền rời đi. Trên đường, Thanh Lân rốt cục nhịn không được mở miệng. Sư phụ, ngươi tại sao phải lừa gạt tử phu tỷ tỷ a? Khanh, vệ tử Thanh một cái búng tay đánh vào Thanh Lân trên đầu. Gọi sư thúc so tiểu thư êm tai nhiều, mà lại là mình tỷ tỷ. Gọi sư thúc, ân rất chính xác, về phần mình phụ mẫu, vệ tử Thanh cưỡng chế gọi ra ra đi. Bối điểm không thể loạn a. Cát, Thanh Lân nhếch miệng, kêu cái gì sư thúc a? Tỷ tỷ mới đúng được không? Sao có thể gọi xinh đẹp như vậy tử phu tỷ tỷ sư thúc đâu? Tốt a, mặc kệ, sư phụ, ngươi tại sao phải gạt người đâu? Tử phu tỷ, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ánh mắt quét tới. Thanh Lân vội vàng đổi giọng, tử phu sư thúc huyết mạch vấn đề đâu? Nàng huyết mạch, cùng ngài thế nhưng là, tốt tốt, có chút vấn đề ngươi liền xem như không biết đi. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút sư nương nhóm đi. Vệ tử Thanh cũng không muốn cùng Thanh Lân nói quá nhiều. Những chuyện này, hắn muốn một mực giấu giếm bắt đầu. Chỉ là, vệ tử Thanh rõ ràng coi trọng cái này Thanh Lân ẩn tàng bí mật quyết tâm. Tại gặp qua tiểu long nữ bọn người về sau, trên phạm vi lớn tán dương tiểu long nữ bọn người mỹ mạo, càng là khinh bỉ nhìn xem vệ tử Thanh, nói làm sao sư phụ sao có thể có được sư nương bọn người làm vì thê tử. Cái này khiến vệ tử Thanh sắc mặt có chút đen lại. Ngược lại là lời này để tiểu long nữ bọn người bưng bít lấy môi anh đào vụng trộm cười lên. Đến cuối cùng, vệ tử Thanh thực sự nhịn không được nhìn. Gọi tới Yakushi Kabuto, đem Thanh Lân mang đi, để nàng trở thành thú đường đường chủ. Cái này có thể chứ? Nhìn xem rời đi Thanh Lân, tiểu long nữ đi đến vệ tử Thanh bên người nhẹ giọng hỏi đường. Ân, không có vấn đề. Đối với ma thú, Thanh Lân cho tới nay liền có rất tốt năng lực khống chế. Với lại, tân thế giới nương theo lấy thực lực của ta dần dần tăng lên. Vậy càng lúc càng lớn, trên người nàng có được vô số ma thú, cũng là thời điểm để cái này tân thế giới bắt đầu hướng phía một cái chân chính thế giới phát triển. Lần này trở về, Thanh Lân trên người có quá nhiều ma thú, thậm chí tại về trước khi đến, Thanh Lân vậy tại đấu khí đại lục lại bắt rất nhiều. Vừa lúc, tại cái này tân thế giới bên trong, thiếu ít hơn nhiều lịch luyện cơ hội. Đã muốn để cái thế giới này vận hành, liền không thể thiếu khuyết lịch luyện cơ hội. Với lại, vậy bởi vì chính mình thực lực càng ngày càng cao, cái này tân thế giới cũng bị xây dựng thêm đến càng ngày càng kinh khủng. Bây giờ toàn bộ tân thế giới có chừng nửa cái Hoa Hạ đại tiểu, mà thành thị vậy càng ngày càng nhiều. Tự nhiên, một chút nguyên thủy rừng rậm vậy càng ngày càng nhiều. Nơi này đầu nhập ma thú đã có thể làm cho này thế giới trở nên càng thêm chân thực. Cũng có thể lịch luyện tân thế giới người. Trăm lợi mà không có một hại. Long tỷ tỷ, kỳ thật, không cần lo lắng a. Chúng ta bình thường không phải cũng là phụ trách thiên ngoại thiên sao? Dược đường là ta phụ trách. Saeko tỷ tỷ cũng phụ trách lấy võ kỹ bộ. Thậm chí liền là Ngọc Thấu tỷ tỷ. Không phải cũng là phụ trách lấy đại thần nho nhỏ quản lý. Bây giờ gia tăng một cái thú đường, có chúng ta ở đây, cũng không cần lo lắng rồi. Triệu Linh Nhi cười nói với tiểu long nữ, nhìn xem đồng dạng gật đầu Ngọc Thấu bọn người. Tiểu long nữ chỉ tốt nhẹ gật đầu, đã dạng này, vậy ta liền không tiện nói gì. Thú đường thành lập, những này là chuyện tốt, tại tăng thêm vệ tử Thanh bọn người vậy mà như vậy tán đồng. Tiểu long nữ ngược lại cũng không tốt đang nói cái gì. Ngược lại là tử phu tỷ tỷ sự tình. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe Thanh Lân nói. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Chúng nữ con mắt lập tức nhìn về phía vệ tử Thanh. Hiển nhiên đối với vấn đề này, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Cái này Thanh Lân quả nhiên vẫn là nói cho các nàng. Bất quá vấn đề này vệ tử Thanh cũng không có chuẩn bị giấu giếm tiểu long nữ các nàng. lập tức liền giải thích nói, vấn đề này, chỉ sợ có chút phức tạp. Ta cùng tỷ tỷ, từ nhỏ bị Vệ gia thu dưỡng. Theo đạo lý tới nói, tỷ tỷ và ta hẳn là giống nhau huyết mạch. Thế nhưng, lần này ta huyết mạch chi lực kích hoạt, tỷ tỷ vậy kích hoạt lên huyết mạch. Đây vốn là bình thường. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là nàng huyết mạch, lại cùng ta hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn khác biệt. Cái này vừa nói, tiểu long nữ bọn người hơi kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ngươi là ý nói, tử phu tỷ tỷ, cùng ngươi không phải thân. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, nếu không phải lời nói, ngươi huyết mạch kích hoạt, tất nhiên là sẽ không khiến cho tỷ tỷ biến hóa mới là. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này mới là ta không hiểu địa phương. Nếu là ta cùng tỷ tỷ không có quan hệ máu mủ, huyết mạch này, tất nhiên không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Thế nhưng là nếu là thật sự có quan hệ, nàng huyết mạch, lại thế nào lại là hỏa phượng huyết mạch? Không hiểu, tương đương không hiểu. Trong đại sảnh không khí yên tĩnh trở lại. Ở trong đó, có lẽ, còn có cái gì ta không biết địa phương a? Vệ Tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Tiểu long nữ bọn người không biết nên nói cái gì, đành phải lẳng lặng bồi tiếp hắn. Đã như vậy, cũng không cần suy nghĩ. Thật đến lúc kia, hết thảy liền sẽ rõ ràng. Ân, ngoặc kép, tân thế giới phát triển đã rất lâu rồi. Toàn bộ tân thế giới tới nói, đã trở thành một cái cỡ nhỏ tân thế giới. Bây giờ, phía dưới thành thị, vậy từ một cái thôn xóm nhỏ, bắt đầu không ngừng mở rộng. Bây giờ tính toán ra, cũng có được 10 cái có thừa. Mặc dù là thuộc về phàm trần thế giới, nhưng là đối với phàm trần thế giới tới nói, vậy cuối cùng cần phải có người đi quản lý. Vệ Thanh Hải vợ chồng chính là người thua những chuyện này, liền là Vệ Tử Phu. Vậy dùng rất lớn tâm lực ở phía trên. Tân thế giới chân chính hạch tâm là thiên ngoại thiên không có sai. Nhưng là chân chính máu tươi mới là những thôn dân này. Đối với tân thế giới tới nói, không có những thôn dân này tồn tại, cũng sẽ không có máu tươi rót vào. Sớm tối hội triệt để tiêu vong. Cũng may mắn có đại giang hồ. Nếu không lời nói, cái này tân thế giới cũng không có thể nhanh như vậy phát triển. Bây giờ tân thế giới thực lực tổng hợp biến hóa, vậy không chỉ có chỉ là quy mô, còn có sức chiến đấu tăng vọt. Lúc trước bởi vì địa chấn nguyên nhân, tiến sĩ chờ hắn người tạm dừng thuốc biến đổi gen khai phát, hình thái thứ hai cũng có được rất nhiều thiếu hụt. Bây giờ hết thảy trở nên bình ổn xuống tới, rốt cục xem như triệt để công khắc cái này chút nan đề. Bao quát nói, Transformer chiến đội, gen chiến đội, tu tiên giả môn phái, cùng phía dưới võ đạo người, trong khoảng thời gian này đang phát triển, vậy càng ngày càng tạo thành một cái thể hệ. Từng có lúc, ai có thể nghĩ tới, từ một cái hòn đảo, hội phát triển đến hôm nay tình trạng đâu. Vệ Tử Thanh đứng trên thánh đình, nhìn xuống toàn bộ tân thế giới, nhìn xem phía dưới đó cùng hòa thuận hết thảy, hơi xúc động mà bắt đầu. Yakushi Kabuto có chút một cười, phủ phiếm lấy mình mắt kính. Ân, đúng, Tô Mẫu chỗ kia, nhớ tới bị Tô Mẫu đánh một cái bàn tay, Vệ Tử Thanh đến nay vẫn là cười khổ không thôi. Chính là mình phụ mẫu cũng chưa từng đánh qua mình, mình cũng là bị Tô Mẫu đánh. Càng khó chịu hơn là mình còn không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Lăng Nhã cùng mình mặc dù còn chưa có xác định quan hệ, thế nhưng là trong lòng mình đã sớm đem Tô Mẫu trở thành mình mẹ vợ. Đang nghe mình có thê tử thời điểm, Tô Mẫu đối với mình chờ đợi, tự nhiên cũng liền trong nháy mắt sụp đổ. Nếu là một cái tát kia có thể làm cho Tô Mẫu tha thứ mình, càng có thể thúc đẩy mình cùng Lăng Nhã quan hệ tại tiến một bước. Vệ Tử Thanh đến cũng có thể kết tiếp nhận, nàng không có ra thanh khâu, không rõ ràng lắm. Trong khoảng thời gian này, Lăng Nhã tiểu thư vậy đang bồi lấy nàng, chấm ngoặc kép, có đúng không? Vệ Tử Thanh cười khổ một tiếng, nhìn xem Yakushi Kabuto, người nói, ta muốn hay không đi bái phỏng hạ. Yakushi Kabuto ngẩn ra, vẫn lắc đầu một cái, cái này không ổn, vẫn là để Lăng Nhã tiểu thư tự mình xử lý hạ tốt. Lúc này, ngươi không nên ra mặt, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nghĩ nghĩ. Túi nói cũng phải, lúc này xuất hiện, Tô Mẫu chỉ sợ không muốn thấy mình. Nói không chừng, còn có huyên náo càng lớn a. Oanh, ngay tại Vệ Tử Thanh còn muốn nói điều gì thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ tân thế giới bỗng nhiên chấn động lên. Càng là vào lúc này, toàn bộ tân thế giới. Vậy mà phong vân biến hóa bắt đầu. Một cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tân thế giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.